Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 382, quyết đấu game thực tế ảo. Nam chủ ngươi lại đây 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27, tiểu đào đào, nửa ngày sau ba người thành công vào giữa kinh thành náo nhiệt phồn hoa. Huyền Nhi tham thú mọi trấn lớn nhỏ, ăn hết phố này tới ngõ kia. Hãi đường lẫn thiên lý ăn không nổi nữa thì cô mới chịu dừng lại. Đứng trước một kỹ viện khá lớn, cách bài trí không hề ăn nhập. Dường như nơi này có địa hình tốt nhưng lại ít khách tới. Huyền Nhi cười cười bước vào bên trong, vị tú bà thấy khách tới là nữ nhân thì hơi kinh ngạc lên tiếng hỏi. Xin hỏi, ba vị cô nương này muốn mua vui hay tới xin làm nơi này? Huyền Nhi lấy ra một sấp ngân phiếu đặt trên bàn, hơi híp mắt lại nói, vào trọng điểm, 5.000 lượng ta mua đất nơi này. Ban đầu vị tú bà nhìn thấy ngân phiếu thì mắt sáng rỡ lên nhưng lại thấy Huyền Nhi là người có tiền. Liền chần chừ nói. Việc này, cái cài, 10.000 lượng, vị cô nương này, không phải ta không muốn bán nhưng. Chỗ này đang làm ăn, 20.000 lượng, Huyền Nhi tiếp tục đặt ngân phiếu lên bàn, cô biết rõ nơi này trả 5.000 lượng là quá lời cho vị tú bà kia. Nhưng chịu thôi, tiền là cô trộm được, không phải của mình thì cứ tiêu xài thỏa thích đi, 20.000 lượng, cô nương, có phải cô đang đùa nô gia? Tú bà nhìn sấp ngân phiếu mà âm thầm nuốt nước bọt. Đây là món tiền lớn, hời là rất hời đối với kỹ viện ế ẩm này. Ta không đùa, nếu không bán, ta liền tới nơi khác mua. Huyền Nhi định cất ngân phiếu xoay lưng rời đi, thì tú bà vội vã giật lấy ngân phiếu cất vào trong ngực. Miệng cười không khép được hàm, ngọt ngào lên tiếng. Bán, cô nương ở đây, ta liền đi lấy khế ước bán đất. Không cần, bà vẫn ở đây trưởng quản giúp ta. Nếu không phiền thì gọi tất cả vị cô nương ra đây giúp ta được không? Nghe được việc tốt từ trên trời rơi xuống, tú bà vui sướng không thôi. Liền gọi tất cả cô nương xuống cho Huyền Nhi xem mắt. Cô đưa mắt liếc nhìn một dãy cô nương son phấn loè loẹt. Trong đó có hai nữ nhân xem như tạm được có thể là hoa khôi ở đây. Huyền Nhi liếc nhìn xung quanh, cô âm thầm tính toán, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Đóng cửa ba ngày tu sửa lại giống hệt trong bản vẽ này. Huyền Nhi đưa bản vẽ hệ thống đưa cho cô, đưa cho tú bà. Được ta lập tức đi làm ngay. Từ hôm nay, tất cả vị cô nương này ta sẽ tập cho cách trang điểm. Vứt tất cả y phục lòe lòe kia, tất cả mặc huyết y cho ta kỹ viện sẽ đổi thành. Vọng Xuyên, khụ, Vọng Xuyên, tú bà nhịn không được nhịn cười kỹ viện mà tên như âm ti địa phủ. Chỉ sợ không ai dám vào, Huyền Nhi mặc kệ cô đưa cho tú bà sấp ngân phiếu làm phí tu sữa. Tú bà lập tức đi làm, không có một nửa điểm chậm trễ. Cô đi lại một vòng, nâng mặt một cô nương được xem là thanh tú nhất trong đám. Nhìn tuổi chắc rơi vào khoảng 16-17 tuổi. Người tên gì, biết chơi cầm hay vũ khúc, từ bây giờ tất cả mọi người gọi ta là Lâu Chủ. Lâu Chủ ta là Thu Nguyệt ta biết vũ khúc. Thu Nguyệt nũng nịu nói, từ bây giờ đổi tên, gọi là Huyết Liên. Còn ngươi, Huyền Nhi tiếp tục nâng cầm vị cô nương kế tiếp mang nét đẹp ngây thơ, thuần khiết. Lâu Chủ ta là Tô Lạc. Biết thổi tiêu, giọng cô nương này hơi thanh thanh, nhưng lại mang một chút lạnh. Từ bây giờ, ngươi sẽ là Bạch Liên. Vâng thưa Lâu Chủ, Bạch Liên và Huyết Liên cung kính lên tiếng, Uyển Nhi hài lòng gật đầu. Cô sắp xếp tên cho các cô nương còn lại. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chu Yên Chu. Nét, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin, liên hệ FB, Phạm Mi, Tiểu Đào Đào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó sai Hải Đường và Thiên Lý đi may y phục do chính cô thiết kế, mới lạ và vô cùng tinh xảo. Bạch Liên, Huyết Liên ta sẽ dạy cho hai người vũ khúc và thổi tiêu. Hai người sẽ, là tân hoa khôi ở đây. Tất cả nghe rõ, ở đây bán nghệ không bán thân. Nếu cô nương nào muốn trở về ta liền trả khế ước bán thân cho người đó. Mọi người nghe được liền cảm thấy Uyển Nhi là người tốt vô cùng độ lượng. Nên một lòng muốn ở lại, dù sao họ cũng không có nơi nào để đi. Ba ngày thoáng chốc trôi qua kỹ viện được tu bổ lại toàn bộ từ trên lầu cho tới đại sảnh, lẫn bên ngoài. Đều ráp một lớp trong suốt tinh xảo như lưu ly. Giữa đại sảnh có bài trí một vũ đài rộng lớn, thiết kế ma mị hấp dẫn người khác khi nhìn vào, nhìn giống hệt tiên cảnh. Bên ngoài treo biển Vọng Xuyên, nét chữ như nước chảy mây trôi. Thanh thanh thuần thuần, hấp dẫn không biết bao nhiêu người đi đường. Tất cả cô nương ở đây, đều được Huyền Nhi dạy cho cách ăn mặc đi đứng. Nói cười, ngay cả trang điểm từ bình thường trở nên xinh đẹp rạng ngời. Huyền Nhi vẫn che mặt cùng Hải Đường, Thiên Lý. Bạch Liên, Huyết Liên ra ngoài đốt pháo khai trương. Hôm nay Vọng Xuyên lầu khai trương, rượu thịt đều miễn phí. nhưng nghe Cầm Cổ lẫn Vũ Khốc vẫn phải trả tiền, mời tất cả chư vị tới tham thú Vọng Xuyên Lầu. Mọi người đi đường, nghe thấy rượu thịt miễn phí liền vui vẻ hớn hở vỗ tay không ngớt đi vào bên trong. Vừa vào khung cảnh đã khiến họ choáng ngợp, còn chưa kể tới rượu thịt đều là món mới lạ. Mỹ vị vô cùng, càng ăn càng nghiện. Thần Hy Điện, Bảm Hoàng Thượng, bên ngoài phát hiện ra ngân phiếu có con dấu của Hoàng Thất. Nam Cung Hàn đang ngẩn ngơ, nghe thấy ấm vệ bẩm báo hắn hơi giật mình. Nhưng rất nhanh lấy lại sắc mặt bình thường. Phát ra từ nơi nào? Bẩm Hoàng Thượng, là Vọng Xuyên Lầu. Kỹ viện mới mở ở kinh thành 3 ngày, nhưng sớm trở thành kỹ viện nổi tiếng nhất. Thú vị, cách chương.